Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 4, món quà dành tặng cho cha Nam và trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hách Hùng nghĩ nát óc cũng không hiểu rốt cuộc là sai sót ở đâu. Vốn kế hoạch rất tốt, Dương Vũ Phi và Diêu Minh cẩn thân bại danh liệt, bị gán cho cái mũ gian díu với đàn ông. Hắn có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ hôn ước. Bây giờ, tình thế hình như không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Thái tử căm tức đầy bụng, chỉ có thể dẫn Dương Vũ Phi và Thẩm Ngọc Oánh cùng những người khác cùng nhau đến yến tiệc ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Oánh tìm cớ rời đi. Ở góc hẻo lánh nhất của Bách Hoa Sơn Trang, Thẩm Ngọc Oánh ủy khuất lau nước mắt, khuôn mặt trắng trẻo đầy ưu phiền. Điện hạ, giữa Oánh Nhi và người, còn có thể có kết quả tốt đẹp sao? Biểu tỷ hôm nay căn bản không hề ở cùng trấn Nam Vương Thế Tử. Điện hạ muốn hủy bỏ hôn ước, thật sự quá khó. Lý Hách Hùng đau lòng ôm nàng ta, lau nước mắt cho nàng ta. Oánh Nhi, hãy cho cô thêm chút thời gian. Cô nhất định sẽ chứng minh Dương Vũ Phi có tội với Diêu Minh Cẩn. Nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách cưới nàng vào cửa. Ta không đợi được lâu như vậy. Điện hạ, Oánh Nhi tháng này chưa thấy kinh nguyệt. Nếu không đoán sai, Oánh Nhi chắc là có thai rồi. Lý Hách Hùng vui mừng đến mức bế thốc người phụ nữ mình yêu lên. Hạnh phúc đến mức choáng váng. Oánh Nhi, nàng nói là thật sao? Cô sắp có con rồi. Thẩm Ngọc Oánh đỏ bừng mặt. Cô lấy dũng khí nói. Tuy chưa tìm đại phu khám, nhưng Oánh Nhi cảm thấy như vậy. Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi. Vậy cô phải nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với Dương Vũ Phi. Nhất định sẽ trước khi nàng lộ bụng, cưới nàng vào cửa. Lý Hách Hùng nhìn nàng ta với ánh mắt ôn nhu đến mức như muốn nhỏ ra nước. Nắm tay nàng ta mãi không nỡ buông ra. Hai người lại ôm chặt lấy nhau. Hôn nồng nhiệt, âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập truyền ra từ trong phòng. Điện hạ, để Oánh Nhi phục vụ người. Nhưng nàng đang mang thai. Thật sự có thể sao? Không sao. Oánh Nhi có cách khác, sẽ khiến điện hạ vui vẻ. Chậc chậc chậc, cảnh tượng sống động như vậy, đẹp đến mức không dám nhìn. Bọn họ đều không nhận ra, Dương Vũ Phi đã giải quyết thái giám và thị nữ canh cửa. Nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng, đã đến lúc báo thù. Nàng tiến vào không gian tùy thân, lôi tên Yêu Minh Cẩn đang bị đánh ngất ra ngoài. Hai mũi kim bạc đờ. Xuống. Hắn liền tỉnh lại. Yêu Minh Cẩn vừa nhìn thấy nữ nhân đánh lén mình, đang định mở miệng chất vấn. Dương Vũ Phi nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn, nhỏ giọng nói, cơ hội báo thù đã đến, ngươi có muốn chút giận một phen không? Yêu Minh Cẩn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng liền dùng ngón tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, ra hiệu cho hắn nhìn ra ngoài. Ô, Thái tử điện hạ và biểu muội của nàng chơi thật là náo nhiệt nha. Chẳng trách lại tìm cách đưa nàng lên giường ta. Dương tiểu thư, nàng thật là thất bại, bị người ta cướp mất nam nhân. Dương Vũ Phi không hề tỏ ra đau khổ hay buồn bã. Nàng bình tĩnh đến mức chính nàng cũng phải sợ hãi. Ta sẽ không đi tìm đàn ông trong đống rác, là ta không cần hắn nữa. Nàng dừng một chút. Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên, nhưng hắn ta hãm hại ta, mối hận này ta nuốt không trôi. Hắn ta tính kế ta thế nào, ta sẽ cho hắn ta nếm thử mùi vị bị phản bội. Diêu Minh Cẩn nghe vậy, tim đập thình thịch, hưng phấn vô cùng, bị người ta hãm hại rồi ngay lập tức trả thù. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên làm, huống chi đối tượng trả thù lại là thái tử. Thật sự quá kích thích, tính cách yêu ghét rõ ràng của đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu Phủ này. Hắn thật sự rất thích, vậy cần ta làm gì? Chàng rất biết ý lên tiếng hỏi, lát nữa người cứ phóng hỏa là được, lửa không cần quá lớn, chỉ cần làm ra vẻ là được. Trước tiên ta sẽ tặng một món quà lớn cho Lý Hách Hùng và cô biểu muội yếu đuối không thể tự lo liệu của ta. Nàng lấy từ trong không gian tùy thân ra một luồng khói mê, dùng mồi lửa châm lên, rồi hướng về phía đôi nam nữ đang cuồng nhiệt kia mà thổi. Chẳng bao lâu sau, hai kẻ đang say sưa hoan lạc kia liền ngất lịm đi. Dương Vũ Phi một cước đạp tung cửa phòng, sải bước vào trong. Diêu Minh Cẩn do dự một chút, rồi cũng bước theo, chàng muốn xem vị đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ này rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ đều không mặc y phục, chàng chắc chắn muốn vào xem sao. Cảnh tượng ấy chẳng ra gì, coi chừng bị lòi con mắt đấy. Dương Vũ Phi liếc nhìn Diêu Minh Cẩn, hảo tâm nhắc nhở. Diêu Minh Cẩn mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, nhưng trước mặt Dương Vũ Phi, chàng lại không muốn tỏ ra nhát gan. Nàng cũng đâu sợ lòi con mắt, ta sợ gì chứ, ta phải tận mắt thấy bọn chúng bị báo ứng mới an tâm. Hôm nay suýt chút nữa bị tên rùa vàng Lý Hách Hùng kia hại chết. Chàng cứng cổ, Lý Sự Hùng hồn. Dương Vũ Phi bật cười, rùa vàng, nàng hình dung đúng là quá chuẩn xác. Hai người bước vào phòng, y phục vương vãi khắp nơi. Nam nữ trần truồng nằm vật ra giường, tư thế vô cùng ái muội. Đã mang thai rồi mà còn chơi lớn vậy, háo sắc đến mức nào đây? Dương Vũ Phi nhíu mày, không hề tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng, cứ như đang nhìn hai tang thịt heo vậy. Diêu Minh Cẩn vốn có chút e thẹn, thấy nàng bình tĩnh như vậy, chàng theo bản năng ưỡn thẳng lưng, mặt không chút cảm xúc. Chàng là nam nhân, càng không thể thua kém một nữ nhân. Sau đó, Dương Vũ Phi lấy từ trong ống sứ nhỏ giấu trong tay áo ra hai viên thuốc, nhét thẳng vào miệng đôi nam nữ đang hôn mê, rồi lại rót một chén nước từ ấm trà trên bàn, thô bạo đổ vào cho bọn họ uống. Xong xuôi, nàng kéo Diêu Minh Cẩn ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rất nhanh, Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Quánh tỉnh lại. Âm thanh ái muội vang lên, tiếng cười nhẹ của nam nhân, tiếng làm nũng của nữ nhân, không ngớt bên tai. Lý Hách Hùng nghe trộm, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật sự quá mất mặt, hắn vậy mà lại làm loại chuyện này với một cô nương trước nay chưa từng giao thiệp. Nhưng sao lại có chút căng thẳng và kích thích là sao? Dương Vũ Phi lại bình tĩnh, như thể chuyện gì cũng không lọt vào tai nàng. Cuộc chiến trong phòng càng lúc càng kịch liệt, âm thanh càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Thẩm Ngọc Quánh kêu lên đau đớn. Ôi, bụng ta đau quá, điện hạ, đừng mà. Quánh Nhi không chịu nổi nữa. Tuy nhiên, Lý Hách Hùng đang hưng phấn, bị dược vật kiểm soát, sao có thể quan tâm đến sự đau đớn của nàng ta? Tùy ý phát tiết khát vọng của hắn. Thẩm Ngọc Quánh từ ban đầu e lệ quyến rũ, như chim hoàng oanh hót, biến thành tiếng kêu thảm thiết. Điện hạ, người như vậy sẽ hành hạ ta đến C, H, E, T mất. Xin điện hạ nghỉ ngơi một chút đi. Quánh Nhi đau quá, đợi Quánh Nhi hồi phục một chút, lại phục vụ người. Lý Hách Hùng đỏ ngầu mắt, như con báo giận dữ, căn bản không dừng lại được. Dương Vũ Phi chờ chính là lúc này. Thế tử, đến lượt người biểu diễn rồi. Người mau đi đốt lửa, dẫn tất cả mọi người đến đây, cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng gian díu của Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Quánh. Diêu Minh Cẩn quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô gái, mỉm cười, tính cách phân biệt rõ ràng yêu ghét, không chịu chịu thiệt của nàng. Thật sự rất tốt, Lý Hách Hùng không xứng với nàng. Dương Vũ Phi cho hắn một ánh mắt khen ngợi, mắt nhìn người tốt, cho nên ta không cần hắn ta nữa. Đá hắn ta đi, để hắn ta ở cùng nữ nhân rác rưởi kia đi. Cách chương.